ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, 73, đệ 71 chương thối nát nhất đuổi nhân thủ pháp trừ tịch đại tiệc thật phong phú. Trình ra tam khẩu nhân, cùng nhau ăn trừ tịch đại tiệc, cùng nhau đếm ngược thời trước. Giữa khuya trung tiếng vang lên, ba người đã ném chén rượu, ôm làm một đoàn, tân niên vui vẻ. Đúng vậy, một năm mới bắt đầu. Đây là Lăng Hiểu ở trong thế giới này thứ 21 cái năm đầu. Nàng không biết bản thân ở thế giới này còn có bao nhiêu sống lâu. Bất quá, sau này dư sinh, hẳn là đều sẽ không rất cô độc. Bởi vì, nàng ở trong này, có nhà của mình, người nhà của mình, cho dù là một hồi luân hồi lì ấm áp, nàng cũng di chừng quý trọng. Một năm mới, tân bắt đầu, người có lẽ có thể bắt đầu một hồi hoàn toàn mới luyến ái, rạng sáng đi vào giấc ngủ tiền. Lăng Hiểu lớn tiếng hướng về phía Trình Cẩm hô to một câu. Trình Cẩm chính là ngẩn người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn này tiểu cô, thật là ngẫu nhiên thật đáng tin, ngẫu nhiên lại thật ngây thơ. Bất quá, Trình Cẩm đáy lòng, vẫn là ấm áp, ít nhất, Lăng Hiểu xuất hiện nhường hắn không lại giống như trước như vậy đối toàn thế giới nữ nhân tránh mà. Sa chi, có lẽ, đây là một cái tốt bắt đầu. Năm sau, Lăng Hiểu rốt cục phiền chán người vệ sinh công tác, từ trước, lại về tới Trời Quang Cà Phê, tiệm cà phê trong khoảng thời gian này tuy rằng không có nàng ở, nhưng là như trước gọn gàng ngăn nắp bộ dáng. Ân, dù sao Lăng Hiểu ở thời điểm cũng cho tới bây giờ đều không quản sự nhi. Muốn nói duy nhất biến hóa chính là trong tiệm cà phê kia hai cái miêu. Đại Hắc cùng Tiểu Tuyết chính là năm đó bị Trình Tiêu từ sau hạng lý ôm trở về kia hai cái bị bỏ qua dưỡng con mèo nhỏ. Đại Hắc là mèo được, Tiểu Tuyết là cái miêu. Ân, lần này thật là mẫu. Lăng Hiểu mấy tháng không gặp này hai cái vật nhỏ. Chúng nó đã béo tròn vo, da lông cũng đẫy đà tỏa sáng. Có thể thấy được mấy ngày này cuộc sống quá đặc biệt hào. Các ngươi thật là nhanh sống a. Lăng Hiểu ngồi ở bản thân thích nhất trên vị trí. Một bên triệt miêu một bên uống cà phê. Ân, lại nói tiếp ta quá cũng rất tốt. Lăng Hiểu trái lại tự cười. Ngươi nhưng là quá hảo, phía sau bỗng nhiên có người tiếp một câu nói. Lăng Hiểu vừa quay đầu, liền chống lại Sở Hoài Thâm u ánh mắt. Thật lâu không thấy a. Mừng năm mới hảo, bởi vì còn chưa có ra tháng riêng. Cho nên Lăng Hiểu thuận miệng hỏi một câu hảo. Mừng năm mới hảo, Sở Hoài bộ dáng thoạt nhìn gầy yếu một ít. Hơn nữa trên người hắn hơi thở cũng hơi hơi có chút thay đổi. Lăng Hiểu hơi hơi nhíu nhíu mày. Cảm giác được trước mắt Sở Hoài giống như so nguyên lai trở nên càng xa lạ một ít. Ngươi trong khoảng thời gian này, ta mới từ nước ngoài trở về, Sở Hoài đánh gãy Lăng Hiểu câu. Hỏi, trong nhà ra chút sự tình. Ta đi xử lý một chút, ngày hôm qua vừa xuống máy bay, trách không được, ta cảm thấy ngươi cảm xúc không được tốt. Lăng Hiểu gật gật đầu, lập tức buông xuống con ngươi, tính toán tiếp tục triệt miêu. Xem Lăng Hiểu cũng không giống như tính toán tiếp tục xã giao bản thân. Sở Hoài cũng không tức giận, hắn trực tiếp ngồi xuống Lăng Hiểu đối diện, muốn nhất tách cà phê. Nhiên sau liền yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Hiểu xem siêu hai người hỗ không thèm nhìn. Cũng không nói chuyện, nhưng là không khí nhưng là thần kỳ hài hòa. Quá một hồi lâu, cặp Sở Hoài đã liên tục uống lên ngụ tách cà phê. Lăng Hiểu rốt cục không nhịn xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hoài liếc mắt một cái. Tò mò hỏi, uống lên nhiều như vậy cà phê, ngươi cũng không muốn đi toilet sao? Sở Hoài. Đây là ta đã thấy thối nát nhất đuổi nhân thủ pháp, Sở Hoài một mặt bất đắc dĩ xem Lăng Hiểu. Ngươi liền như vậy không thích cùng ta đãi ở cùng nhau sao? Kỳ thực ta cũng không có gì quá đáng yêu cầu. Nhường ta giống trước kia giống nhau lẳng lặng cùng sau lưng ngươi là đến nơi, Sở Hoài cúi đầu nói. Nhỏ, ngữ khí có vẻ có chút đáng thương. Đệ 72 chương Sở Hoài mời Minh Chủ thêm càng 11 hồi nhỏ. Sở Hoài bởi vì thân thể gầy yếu nhưng lại từng mất trí nhớ, ở trong cô nhi viện quá cũng không vui. Hơn nữa, còn có không ít nam hài tử ỷ vào bản thân người cao ngựa lớn liền khi dễ hắn. Sau này, hắn gặp Lăng Hiểu. Lăng Hiểu chính là trong cô nhi viện kia đóa tối xinh đẹp bá vương hoa. Không có người dám trêu nàng. Khi đó Sở Hoài tuy rằng không có quá khứ trí nhớ, nhưng là như trước thật thông minh. Hắn bắt đầu mỗi ngày theo sau Lăng Hiểu, chậm rãi khác đứa nhỏ cũng đều không lại khi dễ hắn. Kia có lẽ là Sở Hoài đời này quá tối an ổn ngay. Sau này rời đi cô nhi viện thời điểm, Sở Hoài nguyên vốn không có gì không tha, nhưng là cố tình Lăng Hiểu luôn luôn đưa hắn đến đại môn khẩu. Còn đem nàng yêu nhất ăn khoai phiến đưa cho hắn làm lễ vật. Đó là Sở Hoài đời này thu được tối chân quý lễ vật. Ở sau rất nhiều trong năm, mỗi lần ngao không nổi nữa, Sở Hoài đều sẽ nhớ tới Lăng Hiểu, nhớ tới cái kia xinh đẹp nữ hài nhi đầy mắt sáng lấp lánh đem khoai phiến đưa cho bản thân kia một màn. Mấy năm nay, bên người ta có rất nhiều bằng hữu, nhưng là bọn hắn không có mấy cái là thật tâm. Sở Hoài ngồi ở ghế tựa, một bên nói nhỏ, một bên xem Lăng Hiểu. Chúng ta Sở gia cùng các ngươi Trình gia không giống với. Chúng ta là một cái rắc rối khó gỡ đại gia tộc. Năm đó phụ mẫu ta phạm vào sai, không chỉ có liên lụy ta bị nhân bắt cóc ngược, đãi còn mất đi trí nhớ. Chính bọn họ cũng bị gia tộc xung quân đến nước ngoài. Ta năm đó ở nước ngoài quá ngày cũng không tốt, khi đó không có người đáng thương chúng ta, càng không có người trợ giúp chúng ta. Chúng ta giống như là trên đất bùn đất giống nhau, ai đều muốn ở mặt trên thải thượng một cước, như vậy ngày thật sự rất khó chịu. Nhưng là lại gian nan ngày, chúng ta đều sống đến được. Hiện tại, Sở gia nhân tất cả đều đối ta khách khách khí khí, Sở Hoài khóe môi độ cong có chút phức tạp. Có thực lực mới có chuyện ngữ quyền. Này, vẫn là ta từ trên thân ngươi học được gì? Lăng Hiểu ngẩn ra, kinh ngạc xem Sở Hoài liếc mắt một cái. Ngươi thế nào nói được giống như ta ở trong cô nhi viện là nữ bá vương giống nhau? Ta nhưng là thật cần lao khắc khổ, đoàn kết hữu ái hảo hài tử. Thiên sứ cô nhi viện tường viện kia một năm không là ta giúp đỡ viện trưởng bọn họ dườm ra duy hộ. Lăng Hiểu tỏ vẻ không phục. Nàng mới không có chi cường lăng nhược đâu. Là, ngươi lợi hại nhất, ngươi tối có bản lĩnh. Cho nên ngươi hiện tại không giả trang không biết ta sao. Sở Hoài một mặt cười xấu xa xem Lăng Hiểu. Ngạch Lăng Hiểu biểu cảm hơi hơi bị kiềm hãm. Trong cô nhi viện hàng năm xuất gia đi vào nhiều như vậy đứa nhỏ. Ta thế nào đều nhớ được. Kia cũng là, ngươi không nhớ rõ cũng không có quan hệ. Sở Hoài lại cười cười. Ngươi tháng sau có hay không thời gian? Ta sinh nhật, tính toán khai cái du thuyền phái đối tháng sau. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Xa như vậy ngày khó mà nói. Ngươi đến lúc đó lại nói với ta đi. Đúng rồi, ngươi đều thỉnh ai? Nữ hài tử nhiều sao? Lăng Hiểu còn nhớ thương cấp Trình Cẩm giới thiệu thân cận đối tượng đâu. Nữ hài tử rất nhiều, Sở Hoài thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Người nếu có thời gian liền mang theo Trình Cẩm cùng Trình Tiêu cùng nhau. Ta đều phi thường hoan nghênh, gần nhất trong khoảng thời gian này. Lăng Hiểu nơi nơi nhận thức nữ hài tử, Sở Hoài ngay từ đầu sờ không cho nàng muốn làm cái gì. Bất quá trải qua một quãng thời gian quan sát, Sở Hoài cuối cùng là nhìn ra một ít mặt mày. Lăng Hiểu, giống như tính toán cấp Trình Cẩm giới thiệu bạn gái. Tại đây một phương diện, Sở Hoài cảm thấy bản thân là phi thường có năng lực giúp nàng. Đúng rồi, ta có cái bằng hữu là khai người mẫu công ty. Ngày đó còn có thể thỉnh một ít tân nhập đi Tịnh Khuông. Đều là thân gia trong sạch hảo nữ hài nhi. Người có thể nhiều nhận thức một ít bằng hữu. Sở Hoài sợ bản thân đánh động không được Lăng Hiểu, lại lâm thời tăng thêm bản thân trên tay lợi thế. Hảo, nhất định đến. Lăng Hiểu tọa ở một bên giải quyết dứt khoát. Cơ hội tốt như vậy kia đi tìm. Nhất định phải mang đại cháu cùng đi a. Đệ 73 chương các ngươi vui vẻ là tốt rồi, nhẹ nhàng sinh nhật vui vẻ. Sở Hoài sinh nhật ngày đó, vừa vặn là cuối tuần. Hơn nữa thời tiết sáng sủa, vạn lý không mây, nghe được Lăng Hiểu muốn dẫn bản thân đi tham gia du thuyền phái đối. Trình Tiêu tự nhiên là hoan hô nhảy nhót, hơn nữa hắn đã sớm cùng Sở Nguyên hẹn xong rồi. Hai người còn tính toán nhân cơ hội nhiều nhận thức vài cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Về phần Trình Cả Mơ Siêu nhất phái lão niên nhân tác phong Trình Tổng. Nguyên bản đối như vậy phái đúng là thật kháng cự, nhưng là nghe nói là Sở Hoài tổ chức, hắn do dự một lát, vẫn là quyết định cùng Lăng Hiểu, Trình Tiêu cùng đi, nguyên nhân vô hắn, Sở Hoài người này là thương trường tân quý, về nước không lâu sau, nhưng là thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, hào vô biên, thả làm người không để lối thoát, người như vậy tính cách sẽ không hảo đi nơi nào, hơn nữa cực có tâm cơ. Trình Cẩm cũng không tưởng Lăng Hiểu cùng Trình Tiêu hai người ngốc hồ hồ bị Sở Hoài cấp bán. Trình Tiêu, tiểu cô, ngươi xem, đại ca cư nhiên khinh bỉ chúng ta chỉ số thông minh. Lăng Hiểu, chỉ số thông minh thứ này ta có, ngươi có sao? Trình Tiêu, o ta không sống tương đương. Trình gia tam khẩu nhân sớm ăn qua điểm tâm, liền lái xe thẳng đến hải cảng bến tàu. Trình Cẩm phụ trách lái xe, tốc độ xe thật ổn. Trình Tiêu ngồi ở xếp sau trong tay nắm lên Lăng Hiểu túi sách. Hảo hảo một cái túi hàng hiệu bao lăng là bị Lăng Hiểu chứa đầy đồ ăn vặt. Tản ra nồng đậm túi mua hàng phong tình. Tiểu cô, người mang tất cả đều là ăn à, người không mang áo tắm. Trình Tiêu phiên nửa ngày, không thấy được áo tắm, không khỏi có chút thất vọng. Dù sao, hắn tối qua còn cùng Sở Nguyên đánh cuộc, đổ tiểu cô hội mặc cái dạng gì thức áo tắm. Kết quả, thông sát, mang áo tắm làm cái gì? Ta lại không biết bơi, Lăng Hiểu quay đầu nhìn Trình Tiêu liếc mắt một cái. Kìa ánh mắt tựa như đang nhìn một cái nhị ngốc tử. Trình Tiêu, ta nhưng lại không có môn mà chống đỡ. Tiểu cô, ngươi chẳng lẽ không biết nói này tham gia thuyền nằm sấp tiểu tỷ tỷ lớn nhất ham thích chính là ở du thuyền thượng tù áo tắm tú dáng người sao? Nga, đúng rồi, dáng người loại này này nọ, tiểu cô nàng không có. Cáo từ, Lăng Hiểu, đời này sinh hoạt hoàn cảnh không tốt, phát dục bất lương, lại nàng sao, nhân sinh dữ dội gian nan a. Lăng Hiểu kỳ thực là cố ý không mang theo áo tắm. Cho dù có dáng người nàng cũng không tưởng tú cho người khác xem. Lại nói vạn nhất nhường Sở Hoài lầm sẽ làm sao? Lăng Hiểu muốn bảo trì một cái độ, cùng Sở Hoài thích hợp bảo trì khoảng cách, chỉ làm bằng hữu thì tốt rồi. Trình Cẩm lái xe đến hải cảng bến tàu thời điểm thời gian còn sớm. Ba người đem xe ngừng hào. Trước tiên ở phụ cận du thuyền hội đi bộ một vòng. Nếu các ngươi thích du thuyền, năm nay nhà chúng ta cũng có thể lo lắng mua một con thuyền. Trình Cẩm gặp Lăng Hiểu cùng Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào này du thuyền xem, không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Thật vậy chăng đại ca? Trình Tiêu lập tức đầy mắt sao nhỏ, quay đầu một mặt chờ mong xem Trình Cẩm. Trình Cẩm chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Trình gia không kém một chiếc du thuyền tiền, chỉ trước đây hắn cảm thấy không tất yếu hơn nữa bản thân cũng không thích. Nhưng là hiện tại, chỉ cần Lăng Hiểu cùng Trình Tiêu thích là đến nơi, gia nhân vui vẻ, Trình Cẩm cũng cảm thấy vui vẻ. Vậy mua một con thuyền đi, một bên Lăng Hiểu cũng gật gật đầu. Còn làm như có thật mở miệng nói, về sau vạn nhất hạ mưa to phát hồng thủy lời nói. Ngươi còn có thể khai du thuyền đi làm a? Trình Cẩm, vì sao tiểu cô ngươi tưởng tổng người khác không giống với? Khai du thuyền đi làm, du thuyền quá lớn đi, hẳn là khai cano. Trình Tiêu ở một bên tranh cãi một câu, cano quá nhỏ, không an toàn. Lăng Hiểu ở một bên cũng là không chút nào nhường cho. Du thuyền quá lớn, mới là thật phiền toái. Trình Tiêu cũng không có buông tha cho dãy dụa. Trình Cẩm, nói được giống như ngày mai sẽ phát đại thủy giống nhau. Quên đi, các ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hết chương.